Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương Phi, chương 53, lễ hội hoa đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Tô Mạn Nhi giả bệnh trốn trong phòng không ra ngoài, nàng ta lo lắng Tư Đồ Thiên Tuyết không bị làm sao, nhưng Triệu Hàm lại có chuyện như vậy, Tư Đồ Thiên Tuyết đã biết tất cả sao vậy, nàng ta có biết nàng có tham gia vào hay không châu nên Tô Mạn Nhi giả bệnh nằm trong phòng. Mà Triệu Hàm mấy ngày trước đã lên xe ngựa về kinh thành hồi Triệu Phủ nên Tô Mạn Nhi cũng không lo lắng về Triệu Hàm. Hôm nay là ngày hồi kinh thành nên sáng sớm nàng ta đã dậy, sau khi dùng bữa sáng xong thì đi đến cổng chùa. Tư Đồ Thiên Tuyết đứng một bên chuẩn bị lên xe ngựa, thấy Tô Mạn Nhi mấy ngày nay giả bệnh thực chất là trốn tránh nàng. Nàng ta tưởng nàng không biết sao, chỉ là nàng muốn xử lý nàng ta sau mà thôi. Thời gian còn dài, nếu mà nàng xử lý hết một lượt lần sau lấy ai để giải buồn cho nàng. Tư Đồ Thiên Tuyết bước vào xe ngựa. Những chiếc xe ngựa từng chiếc một bắt đầu đi, những hộ vệ binh lính chia nhau ra đứng xung quanh xe ngựa, đoàn người bình an trở lại kinh thành. Cách ngày đến Thưởng Hoa Yến còn một ngày, trên đường phố đã náo nhiệt hơn ngày thường vì năm nay Thưởng Hoa Yến tổ chức trùng ngày với lễ hoa đăng. Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi bên cửa sổ trên tầng cao nhất của Thiên Hàn Lâu nhìn ra ngoài. Chính nàng cũng thấy rất tò mò, từ lúc nàng xuyên qua đến đây, ngoài trừ ở trong phủ vì còn nhỏ cùng 3 năm ở bên ngoài phát triển thế lực cùng học tập võ công y thuật cầm kỳ thi họa, nàng cũng chưa từng một lần tham gia lễ hội ở cổ đại. Đông Phương Huyền Phong bước vào, trên tay cầm một chén tổ yến còn nóng, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống tay để chén tổ yến xuống bàn. Ngày lễ hội ta dẫn nàng đi dạo được không? Đông Phương Huyền Phong ôm lấy Tư Đồ Thiên Tuyết. Được, đây là chàng nói. Tư Đồ Thiên Tuyết dựa vào lòng hắn. Là ta đói, nàng nhân lúc tổ yến còn nóng uống đi. Hắn lại cầm lấy chén tổ yến trên bàn đưa đến trước mặt nàng. Tư Đồ Thiên Tuyết tiếp nhận nghe lời uống hết. Ta phải hồi phủ, không thể ra ngoài lâu quá. Nàng dứt lời nhìn hắn mở miệng muốn nói gì đó thì lại nói. Ngày mai gặp, được ngày mai gặp. Đông Phương Huyền Phong bất đắc dĩ lên tiếng, nếu Tuyết Nhi không muốn hắn đưa nàng về thì không đưa vậy. Mà Triệu Hàm sau khi hồi Triệu Phủ cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra khỏi phòng. Nàng ném bể hết mọi thứ trong phòng, cứ chỉ cần nàng ta nhìn thấy đều bị ném xuống đất hết. Một lũ ăn hại, Triệu Hàm hét lên, hãm hại Tư Đồ Thiên Tuyết không thành, ngược lại làm bản thân thành người bị hại, nàng làm sao mà có thể gả cho Minh Vương được nữa. Tư Đồ Thiên Tuyết, Tô Mạn Nhi, nếu nàng không có được vị trí Minh Vương Phi đó thì các nàng ai cũng không được. Ai? Triệu Hàm nghe được tiếng động ngoài cửa sổ nhìn qua, Triệu tiểu thư, hợp tác giữa ngươi cùng họa sát đã kết thúc, không biết ngươi có muốn một cuộc hợp tác mới hay không? Hắc y nhân xuất hiện trong phòng, đã hai lần các ngươi đều thất bại, các ngươi còn cho rằng ta sẽ còn muốn hợp tác tiếp. Đây là ngoài ý muốn, sát thủ của họa sát chưa thất bại bao giờ, nếu lần này Triệu tiểu thư muốn hợp tác lần nữa thì tiền lần này sẽ giảm đi một nửa, xem như thành ý của họa sát qua hai lần thất bại. Họa sát đảm bảo lần này sẽ thành công không thất bại, không Triệu tiểu thư có chấp nhận không? Đây là các ngươi nói tiền giao dịch giảm một nửa. Tất nhiên, tốt, ta chấp nhận hợp tác lần nữa, lần này tự các ngươi chú ý, ta chỉ cần kết quả, hơn nữa lần này ta muốn thêm một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, không biết Triệu tiểu thư là muốn thêm ai? Hắc nhân đồng ý, dù sao thì lúc đi lâu chủ đã dặn dò lần hợp tác phải thành công. Tô phủ Tô Mạn Nhi. Triệu Hàm lạnh lẽo nói ra, hợp tác thành công, Hắc y nhân biến mất vào trong bóng tối. Ngày hội hoa đăng đến trong kinh thành, trời còn chưa tối, trên đường phố các quầy hàng đã treo lên đủ loại đèn hoa đăng, có đèn con cá, con thỏ, hình hoa sen, hình thiên nữ tán hoa. Các dãy đèn lồ âng nối tiếp nhau tạo thành một dải, làm cả con đường rực sáng như ngọc lưu ly. Trên quảng trường ở ngã tư đường đang có vũ hội, người người nhảy múa, cực kỳ đông vui náo nhiệt. Mà lẫn trong đám đông hai người, một là nữ tử mặc ngân y, trên mặt đeo mặt nạ bạc, khí chất như tiên, thanh nhã nhưng trong trẻo lạnh lùng làm người ta không dám vấy bẩn. Nam tử kia cũng mặc một thân ngân y, mang theo mặt nạ màu bạc, khí chất cao quý tựa như thần, phát ra khí chất vương giả nồng đậm làm người ta không dám nhìn thẳng. Hai người đều mang một thân ngân y, đứng chung một chỗ vô cùng chói mắt. Mà hai người này không ai khác là Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết. Đông Phương Huyền Phong nắm tay Tư Đồ Thiên Tuyết đi dạo trên đường, hai người hôm nay vì che giấu nên thay đổi một thân phận khác, lấu các chủ Hàn Tinh Các cùng Nguyệt Tinh Các xuất hiện. Còn về 8 người Bạch Hổ Đông Nghi, hai người đã cho bọn họ đi dạo chơi lễ hội rồi. Nên bây giờ bên cạnh hai người không có ai. Đông Phương Huyền Phong dẫn Tư Đồ Thiên Tuyết đi đến quầy hàng treo đầy các hình dáng lồ âng đèn. Tuyết Nhi nàng thích lồ âng đèn nào? Ta muốn đèn hoa sen màu đỏ kia. Tư Đồ Thiên Tuyết chỉ vào chiếc lồ âng đèn bên tay trái của hắn. Đông Phương Huyền Phong giơ tay qua cầm lên lồ âng đèn đưa đến trước mặt nàng, sau đó lấy tiền ra đưa cho chủ quán. Hai người tiếp tục nắm tay nhau đi đến bờ hồ. Cách Chương.